trong màn sương khói mờ người thương mới không buông lời. Tháng năm thật quá phũ phàng, tan như giọt sương sớm khuya. Tình duyên giang dở mới thấu, lệ nhòa tim đau chen sâu. Cô nhân nghìn câu si tình, lại